Oan trái cấm luyến, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức về tổng tài Lôi Vũ kết hôn làm chấn động tất cả giới truyền thông, trên trang nhất của các tờ báo thậm chí các bảo tin tức trên TV đều đề cập đến vị tổng tài tuấn tú băng lãnh này, rằng cô dâu phải có dung mạo siêu quần xuất chúng mới có thể làm cho vị tổng tài này động lòng. Từ trước đến nay người ta thường nhắc đến hai vị tổng tài của Lôi Vũ như thần đồng trong giới kinh doanh, chưa hề cặp kè qua lại với các nữ minh tinh nổi tiếng, nhất là Huyền Thiên với gương mặt lạnh lùng, tài ngoại giao khéo léo nhưng cũng đủ để giao tiếp trong quan hệ hợp tác, chứ còn nhiều nữ nhân ngụ ý ngầm có công khai có anh đều thẳng từng cự tuyệt. Ngay cả Huyền Tú, vị tổng CEO luôn luôn với nụ cười trên mặt nhưng cũng khéo léo từ chối các lời mời, làm dấy lên làn sóng hoài nghi không công khai rằng hai anh là người đồng tính, thậm chí còn hoài nghi hai anh em có đồng tính về anh im. Nhưng mặc những tin đồn thổi dù có thất thiệt ra sao, độ xác thực đến mức độ nào thì hôm nay tin tức kết hôn đưa ra làm dập tan những nguồn tin đó. Buổi kết hôn sẽ được tổ chức trong khách sạn hoàng gia lớn nhất ở Đài Bắc với độ xa hoa lên đến mức kinh hoàng. Một nam nhân mặc bộ kimono xanh đậm đang thưởng thức tách cà phê nóng thơm lừng, nhàn nhã vừa đọc báo vừa cười khẽ. Như thế này, có trẻ con quá hay không? Cả Đằng Lam Tử đứng hầu ở một bên gương mặt lạnh lùng như xương không hề có chút phản ứng. Đi theo Triệt Nhất bao nhiêu năm nay, khi anh ta cười như thế này, anh cũng đủ hiểu bước tiếp theo anh ta sẽ ra đòn, quyết định mình thân là cấp dưới, và là người bạn thân, sẽ sắp sẵn mọi thứ cho anh ta mà thôi. Bất chợt Triệt Nhất lên tiếng. Lam Tử à, có thuộc hạ. Nghe nói ông tôi đã đến. Vâng, lão thái gia vừa có lời nhắn mời thiếu gia sang đó. Triệt Nhất gật gù, đến rồi. Chuyện cần đến cũng đã đến, chỉ là lần này anh muốn nhìn thử xem ông của anh cấm đoán anh như thế nào. Cười ngạo mạn, cầm tách cà phê uống một hơi, rời khỏi phòng, vừa đi vừa tháo chiếc áo kimono cho nó trượt xuống, đưa ra một thân hình hoàn mỹ với những đường nét rắn chắc đủ để xịt máu mũi những cô háo sắc. Bên trong gian khách sạn xa hoa, ông lão kia cũng gật gù đọc tin tức. Quảng cáo, hai thằng bé này cũng không hiền lành gì. Vừa nói ông vừa cười ha hả, ông cũng muốn nhìn thử xem thằng cháu đích tôn của ông làm cách nào chiếm đoạt em gái nó về đây. Đám cưới Huyền Ngọc và Huyền Thiên diễn ra vô cùng náo nhiệt tại một khách sạn thật lớn của Đài Bắc. Tin tức tổng tài của tập đoàn Lôi Vũ cưới vợ khiến cho giới truyền thông sôi sục. Tin tức truyền ra rằng cô dâu mới là người Malaysia, đến Đài Bắc du học gặp gỡ và yêu tổng giám đốc. Câu chuyện tình đẹp như mơ của cô bé lọ lem và chàng hoàng tử làm biết bao cô gái hâm mộ và bóp cổ tay không? Có người hỏi đùa rằng làm sao cô dâu mới có thể phân biệt được hai anh em, và Huyền Ngọc thì chỉ đỏ mặt bối rối, cô sống chung với hai A từ nhỏ làm sao không phân biệt cho được, nhưng làm sao nói thành lời. Còn Huyền Thiên thì cười nhẹ nhàng đứng ra đáp trả. Đương nhiên nhận ra chứ, tôi và Tú khác nhau thế cơ mà. Câu trả lời làm hội trường hòa lên cười. Lúc này khi người dẫn chương trình tuyên bố buổi lễ bắt đầu thì Huyền Ngọc được Huyền Thiên dắt lên bục làm đủ mọi thủ tục, cắt bánh kem, khui champagne và hôn nhau dưới sự cổ vũ của mọi người. Huyền Tú đứng đó đôi mắt tuy có vẻ đượm buồn nhưng vẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vui vẻ tiếp đãi khách khứa và chăm sóc cho Huyền Ngọc. Lúc này một người dáng vẻ thanh tú bước đến gần ba người. Huyền Ngọc ngẩng đầu lên thì thấy đó chính là Sơn Bản Triệt Nhất, cô cứng cả người lại lo sợ, nhưng Huyền Thiên và Huyền Tú vẫn bình thản. Triệt Nhất dừng trước mặt Huyền Ngọc nghiêng người hôn lên tay cô, nụ hôn nhẹ nhàng, thì thầm lời chúc mừng cô sẽ hạnh phúc. Huyền Thiên tình thản đáp trả bằng lời cảm ơn nhẹ nhàng. Sau đó, khi lướt ngang qua hai người, Triệt Nhất chỉ cười buông nhie một câu. Tập đoàn Grid ở Mỹ sáng ngày mai sẽ tuyên bố phá sản. Câu nói làm Huyền Thiên chấn động đứng sững lại, nhưng ngay sau đó anh vẫn bình thản nở nụ cười bước tới. Lúc này, người dẫn chương trình đã đến phần cô dâu chú rể lên cắt bánh cưới và rót champagne, Huyền Thiên đưa Huyền Ngọc vào phòng thay đồ, Huyền Tú cũng bước theo sau. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay sau đó Huyền Tú vội vã từ cửa sau biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lúc này Huyền Thiên vẫn vui vẻ đưa cô dâu ra làm lễ cưới, tiếng hoan hô chúc tụng vang cả buổi lễ hội. Rồi đến buổi khiêu vũ mở màn, cô dâu và chú rể nhảy bản đầu tiên, nắm lấy tay anh đi vào điệu nhạc, hai người dìu nhau trong tiếng nhạc du dương. Lúc này Huyền Ngọc thì thầm vào tai Huyền Thiên. Bát ca, sao lại là anh? Thất ca đâu? Huyền Tú không hề bất ngờ chút nào, chỉ cười khẽ đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô. Lại bị em phát hiện ra rồi, anh già cũng khá giống mà. Huyền Ngọc phì cười, khi anh mặc bộ y phục chú rể từ phòng tắm bước ra là cô đã biết ngay là anh, dù trên mặt anh có cố làm ra vẻ lãnh khốc lạnh lùng, không lên tiếng cũng bắt chước theo cách nói năng cư xử của Huyền Thiên, nhưng sống chung bao lâu nay, một cái nhíu mày, một cái nháy mắt của hai anh cô đều phân biệt rất rõ ràng. Người ngoài có thể lầm lẫn nhưng với cô thì không, Huyền Tú khẽ thì thầm bên tai cô, Huyền Thiên có việc gấp phải bay qua Mỹ ngay lập tức nhưng không thể để người khác phát hiện anh ấy vắng mặt. Huyền Ngọc gật đầu tỏ vẻ hiểu, câu nói ban nãy của Triệt Nhất cô cũng nghe loáng thoáng, cô biết tên kia đã động tay chân gì với anh mình rồi. Khi cả hai được đưa về khách sạn lớn nhất xa hoa nhất để hưởng đêm động phòng hoa chúc thì vừa bước chân vào cửa, Huyền Tú đã vội vã cởi ngay áo khoác quăng lên ghế. Ngay sau đó anh chạy nhanh đến chiếc máy vi tính để liên lạc với giới đầu tư bên kia và dõi mắt vào màn hình máy vi tính. Tập đoàn Grid là tập đoàn đầu tư lớn nhất hiện nay của hai anh, nếu tập đoàn này tuyên bố phá sản cũng đồng nghĩa với chút hy vọng mong manh lật ngược tình thế của hai anh cũng biến mất. Gần đây công ty Kình Thiên đã phong tỏa hết nguồn tài chính và các dự án lớn nhỏ của Lôi Vũ, hầu đưa các anh vào bước đường cùng. Quảng cáo, cách chương.